Chương 406, Đạp Nguyệt mà đi, sơ cuồng xem ta. Quỷ diện tóc bạc tuyết nữ trước người, một bộ đồ đen, dường như sắp tối cu nở dê thôn vẻ giống như vậy, theo gió đêm pháp phới. Đây là một cái khá là thân ảnh gầy gò, nhưng ở trên người nhưng có một luồng hạo nhiên khí phách, tuy đứng ở đó, nhưng làm người cảm giác được một loại không thể cùng là địch mùi vị. Từ phu tử kinh ngạc, chẳng biết vì sao, đang nhìn đến này mái đầu bạc trắng thời điểm, hắn cao y y nỉ hệ mở đầu tiên đã nghĩ đến La Phủ, có thể chợt, hắn liền lắc lắc đầu, không, này người không thể là La Phủ. Tuy rằng cu nở dê là mái đầu bạc trắng, nhưng từ phu tử căn cứ di vãng đã qua nhưng là biết La Phủ là không thể trợ giúp mặc ra, đặc biệt là tuyết nữ chờ người nhiều lần cùng La Phủ đối nghịch, quan hệ giữa bọn họ sớm đã đến không thể điều tiết mức độ, La Phủ như thế nào hội trợ giúp bọn hắn đâu như vậy, là tuyết nữ trong bóng tối cứu viện sao? Từ phu tử nhìn một chút tuyết nữ mái đầu bạc trắng, lại nhìn một chút quỷ diện người tóc bạc, khó tránh khỏi hội có chút hiểu lầm rồi. Dù sao bao nhiêu vẫn có chút điểm giống nhau. Trường kiếm tự Thúy Trúc bên trên rút về, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào La Phủ. La Phủ phía sau, cũng trong lúc đó tuyết nữ cu nở dê đang quan sát La Phủ. Hắn là tuyết nữ không rõ, hắn vững tin chính mình không quen biết trước mắt này quỷ diện người, duy nhất có thể cảm thấy quen thuộc cũng chỉ có này mái đầu bạc trắng thôi, dù sao mặc kệ là cũng địch cũng hữu vệ trang, hay vẫn là này tội liệt sâu nặng La Phủ, đều là có mái đầu bạc trắng. Là vệ trang sao? Tuyết nữ nhìn kỹ dưới, thở dài, xem ra không phải hắn, bất quá cũng đúng. Vệ trang từ trước đến giờ bá đạo, như thế nào sẽ làm ra lấy mặt quỷ che mặt chuyện như vậy? Hơn nữa, hắn cu nở dê không có lý do gì hội cứu nàng. Cho tới một cái khác La Phủ, cười ha ha, liền trực tiếp bị tuyết nữ bài trừ. Ngươi muốn giết na nở dê? Nhìn khuôn mặt căng thẳng từ phu tử, La Phủ sau mặt nạ khỏe môi hơi vểnh lên, cố ý đem âm thanh đè thấp. Khàn khàn bình thường mở miệng hỏi dò. Ngươi muốn cứu nàng? Cùng dạng một cái hỏi ngược lại, từ phu tử một chút La Phủ phía sau tuyết nữ, mắt lộ ra sắc cơ. Xem ra chúng ta phải đao kiếm đối mặt rồi. La Phủ âm thanh khàn khàn như trước, lạnh như băng nói đến. Giữa hai người nhìn như hố hỏi, nhưng mà từ mở miệng thời gian liền đa biết rồi ý nghĩ của đối phương. Thứ ít nói nhảm, nếu muốn cứu nàng, liền xem ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Từ phu tử lẫm liệt nói rằng. Ngươi nhìn lì hệ nờ biết dô ý La Phủ vẫn chưa nói tỉ mỉ. Chuyện phiếm dứt lời từ phu tử trong tay hư không vạch một cái, mang ra một đạo màu bạc đường vòng cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, núi chân ở mặt đất một điểm, đạo y đi ai nhất thời giãn nước, vô số phiến lạc ở trên mặt đất trúc diệp phân phi mà lên, lưu loát trong lúc đó phi không mà lên, còn chưa bay tới càng cao hơn, một vệ hàn quang liền bất ngờ mà hiện, dường như một đạo bé nhỏ sợi bạc, đem đêm tối cắt chém mà mở. Hướng về La Phủ mà đi. Không kém nhìn kỹ trường kiếm mà đến, La Phủ lộ ra khen ngợi vẻ mặt, nói riêng về này kiếm đạo bên trên trình độ, từ phu tử khả năng không thấp hơn Cao Tiệm Ly. Bất quá, đối La Phủ tới nói, còn kém lên không ít. Hàn khí đập vào mặt, cổ kiếm tự cầu vồng nối đến mặt trời, bình đâm La Phủ ngực. Trước, mắt thấy liền muốn lấy được chiến công, khai phong uống máu. Đồng nhiên, một cái tay vạch ra hiện tại trường kiếm trước vô thanh vô tức. Không ai thấy rõ này ngón tay là làm sao xuất hiện, thật giống như nó vốn là ở này đợi đã lâu, là mũi kiếm tinh chuẩn tự mình đưa tới cửa đi. Âm La Phủ chỉ điểm một chút ở mũi kiếm, nhất thời, vô hình cự lực từ đầu ngón tay tuôn ra, đùng đùng trong lúc đó, trường kiếm nhất thời nổi lên vô số vết rách, sau đó ầm ầm nổ nát. Trường kiếm mảnh vỡ phi trên không trung, ở dưới bóng đêm nổi lên lóa mắt hàn mang. Tất cả những thứ này nhìn như thời gian rất lâu. Nhưng mà trên thực tế nhưng bất quá sát na, trong nháy mắt tiếp theo, La Phủ tay háo lớn phất một cái. Nhất thời, vô số hàn mang hướng về khắp nơi bắt phương bắn nhanh mà đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc không khí nước chán, lánh hoa lóe lên, sán lạn cực nhanh không ít không nhiều. Sau một khắc, dưới ánh trăng cũng vừa hay tràn ra mấy đóa huyết hoa. Tân binh cùng mặc ra song phương giao chiến, đột nhiên trong lúc đó, mở y chu cờ người đồng thời ngã xuống đất mà chết, La Phủ đòn đánh này. Nhưng là không khác biệt công kích. Đồng thời, La Phủ trước người, từ phu tử ngực. Miệng cu nở dê là một đạo vết thương thật lớn chính ở chảy máu tươi. Đây là bị trường kiếm phá nát sau một đạo hàn mang xé ra vết thương. Từ phu tử sắc mặt trắng bệnh, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lúc này mới tựa ở một gốc cây trúc tử lên ổn định thân hình. ngươi đến tột cùng là ai tự ngươi như vậy cao thủ, không thể vắng vẻ vô danh từ phu tử âm thanh vô lực, nhìn La Phủ mang theo không cam lòng mở miệng. Bất quá một đòn, này người liền đánh nát chính mình trường kiếm, càng là đánh nát niềm tin của chính mình. Thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ a mà người như vậy, hiện tại nhưng phải giúp trợ Tuyết Nữ, hán, đến tột cùng là người nào vậy ta cùng ngươi không thủ, cố lưu ngươi một mạng. Còn ta là ai à, người yếu là không có hỏi vấn đề tư cách La Phù cười gằn, không hề trả lời. Người yếu sao tử phu tử nỉ non, từng có lúc, chính mình dĩ nhiên là cái người yếu. Không tử phu tử bỗng nhiên lắc đầu, hắn không có nói sai, chính mình chính là cái người yếu, nếu không thì mẫu thân như thế nào sẽ chết tất cả những thứ này, đều là chính mình quá yếu áp vì lẽ đó nhìn khắp bốn phía, liếc mắt nhìn đang cùng tần quân phấn khởi chiến đấu, sắp chết dây rủa mặc ra đệ tử. Trong mắt sát cơ hiển lộ, ẩn nhẫn lâu như vậy, hiện nay một khi bại lộ, những người này, đều phải chết cho tới Tuyết Nữ, bởi vì La Phủ duyên cớ, nhưng là tạm thời bị tử phu tử bài trừ, ngược lại. Dưới cái nhìn của hắn mặc ra đã kinh đều bị diệt, đi rồi một người thống lĩnh cũng không thể coi là cái gì. Có chút ý nghĩa nhìn kỹ tử phu tử ánh mắt biến hóa, La Phủ sau mặt nạ trên mặt xẹt qua một vệt bao hàm thâm ý nụ cười. Không nói thêm gì, xoay người. Đạp lên Lạc Diệp, hướng về biểu hiện phức tạp Tuyết Nữ mà đi. Hắn phải làm gì Tuyết Nữ ngạc nhiên nghi ngờ, tuy rằng này người nói muốn bảo vệ Na Nở Dê, có thể Na Nở Dê nhưng có thể vững tin chính mình chưa từng gặp này người. Hơn nữa, lúc trước La Phù này một tay một chiêu bại từ phu tử cu Nở Dê thực tại làm kinh sợ Na Nở Dê. La Phù đi tới mặt lạnh đứng ở một bên Tuyết Nữ bên cạnh, đột nhiên, ở Tuyết Nữ hoảng loạn chung một cái chặn ngang ôm lấy Na Nở Dê. Như trên địa cầu tên công chúa ôm giống như vậy, đưa nàng ôm. Ngươi muốn ở cái gì Tuyết Nữ cả kinh, lạnh nhạt trên mặt nổi lên ửng hồng, kinh sợ. Không chờ nàng dãy rùa chạy trốn, La Phù ngửa đầu xem hướng thiên không, trên chân dùng sức, một vệt sóng gợn vô hình từ mũi chân khuếch tán, hoành quét lá rụng bay tán loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Phù thân thể đạp không bay lên, dường như phùng hư ngự phong. Dạ Nguyệt bên dưới, một bộ đồ đen như dạ, lưỡng đầu tóc bạc bay lượn. Mang theo mỹ nữ mà đi, sơ cuồng vô tận.